Nhưng Lôi Kiếp không hài lòng, một cảm giác áp bức khó tả dần dần hình thành từ trong Kiếp Vân, như thể có cái gì đó khủng khiếp đang được hình thành. Gầm, một tiếng gầm mang đầy tính áp chế khiến tất cả mọi người run lên. Đây là rồng gầm, chỉ nhìn thấy một long chảo màu tím khổng lồ nhô ra từ những đám mây, xé toạc hư không. Vẫn còn có Lôi Kiếp, nhiều như vậy sao? Rồng, Lôi Kiếp biến thành rồng sao? Vừa rồi chỉ là một con lôi thú, bây giờ lại biến thành lôi long rồi sao? Chỉ riêng một chảo này đã tương đương với kích thước của lôi thú kia, quá khoa trương rồi. Loại áp chế này, lôi thú kia căn bản không thể nào sánh được, ngay cả 10 con cũng không sánh được. Sau khi long chảo nhô ra, lôi vân dần dần không thể chứa đựng sự tồn tại của thứ này nữa, và một con cự vật khổng lồ xuất hiện. Sừng hươu, miệng cá sấu, tai voi, chân phượng, dưới miệng còn có rìa, phun mây nhả sấm. Đây không phải rồng thì là gì? Cảm giác áp bức kinh hoàng, choáng ngợp đó có lẽ chính là long uy. Tất cả mọi người sững sờ, chỉ cảm thấy da đầu tê dần, toàn thân run rẩy, ngay cả thánh chủ Thái Tuế cũng không ngoại lệ. Nếu như lúc bản thân ở toàn đan hóa đỉnh mà gặp phải thứ kinh khủng như vậy thì chắc chắn không có bản thân của hiện tại rồi. Dưới Kiếp Vân, nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, sắc mặt Lâm Tiêu cũng thay đổi, lông mày nhíu chặt lại. Gây chuyện sao, uy lực của lôi long này này hơi khoa trương rồi. Vừa rồi hắn tiếp được một đòn của lôi thú, nhìn có vẻ dễ dàng tự tại, nhưng sự khó khăn, nguy hiểm trong đó, e rằng chỉ có bản thân hắn biết. Hơn nữa lực uy hiếp của lôi long này vượt xa lôi thú, không thể so sánh được. Đạo Lôi Kiếp thứ 49, sau đây sẽ xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu rất tò mò. Lần này, hắn không nghĩ quá nhiều, cũng không lo lắng quá nhiều. Hắn lật tay phải lên, lấy xích viên linh kiếm ra khỏi chiếc nhẫn lưu trữ. Chủ nhân, ta thật sự không nói nhiều nữa, ngươi có thể cứ để ta ở bên ngoài được không? Trong nhẫn chữ vật không có không gian, nguyên tố lửa ta cũng. Hỏng rồi, Lôi Kiếp hóa rồng, nguyên tố lửa vừa ra là không ngừng nói, nhưng nói được nửa câu liền sững sờ. Sao vậy? Có giải quyết được không? Lâm Tiêu nhìn thấy đối phương vừa nhận ra lôi long, vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng không khỏi cảm thán, nhà có nhất lão giống như có bảo bối. Không biết nguyên tố lửa này đã sống bao nhiêu năm cũng có thể coi là lão gia hỏa thực thụ rồi. Chủ ngân, người có thể vứt chữ, được không? Cuối cùng đi không? Mặc dù đây là lôi kiếp hóa rồng, nhưng may mắn uy lực của nó không mạnh. Hơn nữa, đối với chủ nhân mà nói còn là vật rất bổ, nhưng chỉ dựa vào chủ nhân thì rất khó luyện hóa, còn cần. Nguyên tố lửa nói một hồi theo bản năng, bởi vì là truyền âm linh thức nên chỉ diễn ra trong chốc lát. Nhưng sắc mặt Lâm Tiêu liên tục thay đổi, nghi ngờ, ngạc nhiên, khó tin, chết lặng. Tiểu hỏa, ngươi chắc chứ? Lâm Tiêu cau mày hỏi. Lấy tính mạng ra đảm bảo, nguyên tố lửa nghiêm túc khẳng định. Được, ta biết rồi. Lâm Tiêu gật đầu, ngay sau đó, Lâm Tiêu di chuyển, chiến ý trong mắt hắn lóe lên. Không phải chỉ là một lôi long thôi sao? Chỉ cần chém nó là xong. Vẻ mặt của tất cả mọi người đang vô cùng không tin nổi. Lâm Tiêu bay lên, tay cầm linh kiếm và lao về phía Kiếp Long. Xì, Lâm Tiêu này, thực sự điên rồ. Cách chương.